Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đời tư và cách sống của mỗi người khác nhau, tôi cũng chẳng suy nghĩ làm gì. Qua lời kể của anh Quân thì đã từng làm khách của cô vài lần và đã không còn đi mua hoa sau khi lấy vợ nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc với việc anh Quân khuyến khích tôi xin số điện thoại của cô gái đó. Và nếu cô ta còn làm nghề thì tôi nhất định phải ngủ với cô ta, vì anh nói nhìn giờ còn ngon hơn hồi đó. Tôi bất chợt cười và suy nghĩ tôi sẽ đưa cái của mình vào cái chỗ của người tôi biết rõ đã từng đưa cái của anh ta vào. Nghĩ là nghĩ vậy, chứ nếu hằng quả thật là gái gọi, tôi chả dại gì mà đụng vào cô ta. Cho dù cô ta là bồ của sếp hay là hàng của sếp thì cũng không phải là vấn đề mình có thể đụng vào. Đến tối, tôi lại cùng sếp và mấy anh em vào thành phố ăn. Phía đối tác đã chuẩn bị một bữa tiệc khá hoành tráng với nhiều đặc sản địa phương và dĩ nhiên là rất nhiều hải sản. Sếp giới thiệu với Hằng là bạn gái rất thoải mái với những người khách. Lúc đó trong đầu tôi không thể loại bỏ những suy nghĩ nào đó, rằng trong những người khách này có người nào từng là khách của cô đã mua qua chưa, nếu cô ta từng là gái gọi thật. Và rồi nhìn sếp rất vui vẻ khi ngồi cạnh Hằng, tôi lại nghĩ về mức độ nghiêm trọng của mối quan hệ này. Dù sếp và tôi thân thiết nhưng chúng tôi không bao giờ hỏi về đời tư của nhau, nhất là khi anh đã ly dị vợ, còn tôi thì chưa có vợ. Chuyện cặp bồ là điều đương nhiên. Chuyện đi công tác này gồm có sếp, tôi, một nhân viên cấp dưới và một tài xế lái xe. Dĩ nhiên, sếp phải được bố trí phòng riêng. Còn ba người thì tôi cũng được ở phòng riêng, còn cậu nhân viên và anh tài xế chia nhau một phòng. Sau đó chúng tôi được biết Hằng sẽ đi cùng. Nhiều người trong công ty cũng biết về cô bồ của sếp, nên chuyện đó cũng rất bình thường. Hơn nữa, chuyến đi này kéo dài đến 4 hoặc 5 ngày. Mà nói gì đi nữa, sếp muốn là được. Về lại resort, tôi đi dạo trong resort cũng là để giúp tiêu hóa, bớt bữa tiệc nhiều đạm này. Tôi ra nhà hàng, gọi một ly nước ép ổi rồi nhìn ra biển. Và rồi tôi thấy sếp và Hằng nắm tay đi dạo trên bờ biển. Nhìn họ thật hạnh phúc và Hằng nhìn thật xinh đẹp trong bộ váy áo đó. Trong ánh đèn vàng của resort, hai người họ trông thật lãng mạn và đẹp đôi. Khi tôi thấy sếp hôn Hằng, tôi chợt nghĩ nếu tôi đã xem anh như anh trai, tôi có nên tìm hiểu thực hư? Và nếu Hằng thật sự là cái gọi thật, tôi có nên cho anh biết hay không? Tôi chợt thấy ly nước ép đắng ngắt. Tối hôm đó, tôi trằn trọc vì quá no và chắc cũng vì có quá nhiều chất bổ mà tôi lại ngủ có một mình. Bỗng dưng tôi thấy Hằng mở cửa bước vào phòng của tôi, rồi đột nhiên cởi váy áo. Bên trong là bộ bikini màu vàng đã mặc lúc bao sáng. Cô bé leo lên giường của tôi, hai tay vuốt ve tôi. Tôi ngồi dậy, xoay người Hằng lại và mân mê cặp mông khá tròn của cô bé. Đột nhiên tôi thấy sếp mở cửa bước vào phòng tôi. Hằng nhảy phóc ra khỏi giường quấn lấy sếp. Tôi bật dậy, mồ hôi tuôn như tắm vậy. Chỉ là giấc mơ thôi mà, phòng này dùng thẻ từ, chỉ có tôi và nhân viên của resort có thể ra vào được. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Sáng hôm sau tôi dậy trễ nên xuống ăn sáng cũng vậy. Khi tôi đang ngồi uống ly nước cam rất uể oải thì sếp và Hằng bất ngờ ngồi xuống cùng bàn với tôi. Hằng cười rất tươi với tôi, hỏi tôi đã đọc hết quyển Hẹn Em Ngày Đó chưa. Đây mới là lần đầu tiên tôi nói quá 5 câu với Hằng. Hằng đã đọc quyển sách này và nhớ rất rõ các chi tiết. Sếp rất vui khi thấy tôi nói chuyện thoải mái với Hằng nên anh cũng khuyến khích bọn tôi nói chuyện, thi thoảng hỏi về nhân vật này, quyển sách nọ. Tôi rất ngạc nhiên khi Hằng đọc khá nhiều, trong đó có nhiều tác giả mà tôi biết hoặc tôi yêu thích như Musso, Levy, Nicholas Beck. Tôi chợt nghĩ nếu Hằng thật sự là gái gọi thì sao đây? Thực ra chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra vào thời này. Chà, một nhân viên văn phòng và một cô gái điếm ngồi nói chuyện về văn học lãng mạn trong một nhà hàng bên bờ biển, ngồi cũng là một doanh nhân giàu có, thật là một hoàn cảnh. Đó là ngày thứ hai trong chuyến đi của chúng tôi. Chiều hôm đó, công ty đi khảo sát cùng đối tác. Dĩ nhiên, Hằng không đi cùng. Chúng tôi về khá muộn. Khi xe về gần đến resort, tôi xin xuống xe. Tôi muốn đi ăn vài món ngon dân dã của thành phố biển này, không phải những món ăn Tây trong resort và cũng không phải đặc sản đắt tiền của bữa tối hôm qua. Tôi cũng thưởng thức cà phê trong phố, xem cà phê ở đây thế nào, chứ không phải các loại cà phê trong nhà hàng mà tôi uống hai hôm nay. Ngày hôm sau, ăn sáng xong là sếp với Hằng đi chơi, còn tôi và cậu nhân viên qua làm việc với phía cấp dưới của đối tác về những vấn đề mà cấp dưới phải làm. Sếp bảo anh tài xế đưa đón bọn tôi, còn sếp và Hằng sẽ tự túc. Xong hết mọi việc, anh Cường, tài xế đưa bọn tôi đi ăn trưa rồi lại quay về resort. Về ngủ được một chút, tôi lại mang sách ra bờ biển để nằm đọc. đọc một hồi thì lại thiêu thiêu ngủ. Đọc thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.